Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, sòng bạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xí, không biết xấu hổ, ta một tháng tiền lương liền 3-4 ngàn đồng tiền, đừng hy vọng ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, ăn sạp ven đường còn thiếu không nhiều. Mã Thiến Thiến quay đầu lại nhỏ giọng nói xong, liền mang theo Hạ Vũ bọn họ đi tới phồn nháo phố ăn vặt. Dọc đường, Hạ Vũ nhìn về phía Trần Văn Trung, nhàn nhạt hỏi, nói đi, ngũ độc giáo bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cần phải an bài ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhất định là có chuyện tình là ta không biết. Đích xác là có chuyện. Ngũ độc giáo địa phương xa xôi, đệ tử trong môn phong phú, gần đây là bọn họ một năm một lần sơn môn khánh điển, tụ tập các phe thế lực thiên tài, ta sợ đến lúc đó chúng ta đi qua, sẽ có không cần thiết phiền toái. Trần Văn Trung nói ra nguyên do, tựa như không muốn chuyên ngũ độc giáo nội bộ nước đục. Ý tưởng là chờ qua cái này 2 ngày, lại đi tìm cái đó lão quái. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ trước mắt sáng lên. Sơn môn khánh điển, đây chẳng phải là rất náo nhiệt. Đi à, làm gì không đi, ta đây là muốn biết một chút về Tây Lĩnh nơi này võ tu đặc sắc, được thêm kiến thức. Cái này, Trần Văn Trung không nghĩ tới Hạ Vũ tính tình, chính là hy vọng địa phương náo nhiệt, lập tức không nghĩ tới mình ý tưởng, và hắn gánh cách, bất quá hắn không biết. Hạ Vũ thuở nhỏ ở trên núi Long Hồ, mỗi đêm cũng nằm mộng cũng nhớ xuống núi, kiến thức chân núi thế gian. Hơn nữa từ sau khi xuống núi, mình liền chưa già thực qua, luôn muốn đi bộ khắp nơi đi bộ, biết một chút về thật tốt non sông tuấn tú. Cho nên, mình nghe được Trần Văn Trung nói sau đó, không khỏi trước mắt sáng lên, cảm thấy đi ngũ độc giáo bên kia có thể so với ở chỗ này kích thích, nơi đó thế lực khắp nơi tụ tập, khẳng định còn có người tuổi trẻ tụ họp. Giờ phút này, Hạ Vũ đi theo Mã Thiến Thiến phía sau, đưa tay níu lại ngựa của nàng đuôi bím tóc nhỏ, không khỏi để cho nàng nhỏ mặt đen xuống, quay đầu lại khẽ kêu, đồ dê xồm, buông tay, hung cái gì à, đi theo ngươi đi loanh quanh hồi lâu, ta muốn ăn vừa mềm lại trắng bánh bao lớn. Hạ Vũ tuét miệng cười khúc khích, ngừng ở một nhà tiệm bánh bao mặt, ánh mắt nhưng liếc xéo hướng nàng đầy đặn trước ngực, tràn đầy cười đều. Đan Vân bọn họ biết Hạ Vũ trong lòng đánh cái gì chủ ý, đôi hắn lườm mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Mã Thiến Thiến tựa hồ vậy cảm giác được, trước mắt Hạ Vũ mục đích không chỉ thuần, ánh mắt luôn là mang theo vô hình ý, không để cho nàng do cắn chặt hàm răng. Tới đến bên cạnh Cát Huyện quán ăn nhỏ, nàng khẽ kêu nói, liền nơi này, ăn cái gì mình, thật keo kiệt, liền cái bánh bao cũng cho để cho ta gặm. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, mắt nhìn nàng đầy đặn trước ngực, tay cầm thực đơn điểm một đống lớn ăn, cùng phục vụ viên mang thức ăn lên sau đó. Hạ Vũ ăn như hổ đói bắt đầu quét sạch trước mắt thức ăn. Mã Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm nói, đồ dê xồm, ngươi nhiều ít ngày không ăn cơm, làm sao cùng một quỷ chết đói à? Ăn cơm đây, đừng nói chuyện. Hạ Vũ trong miệng tràn đầy thức ăn, hàm hồ nói, để cho bên cạnh Trần Văn Trung âm thầm cười khổ không thôi. Hắn đã sớm ở cách đó không xa khách sạn quyết định sang trọng tiệc rượu, là Hạ Ngọc tiếp đón khách tẩy trần. Có thể không nghĩ tới, Hạ Vũ căn bản không giữ lẽ thường ra bài, đi theo người đẹp chạy đến nơi này ăn ăn vặt, để cho hắn vậy rất không biết làm sao. 10 phút sau, mọi người trên bàn cơm một mảnh hỗn độn. Hạ Vũ ăn được bụng tròn, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế, một bộ lười biếng dáng vẻ. Bất quá cái gọi là đầy đủ ấm áp tư dâm dục. Hạ Vũ ăn uống no nê sau này, nhìn về phía Mã Thiên Thiến cái miệng nhỏ yêu nhã ăn thứ này. Không khỏi lên tiếng kích thích nàng nói. Cái đó cô nàng, trước tại trên máy bay, ngươi nói ta giúp ngươi đánh bại phỉ đồ, đáp ứng ta bất kỳ điều kiện, đúng không? Hụ hụ hụ, ngươi muốn làm gì? Thình lình vấn đề, làm Mã Thiến Thiến mắt đẹp tràn đầy vẻ cảnh giác, đột nhiên bị trong miệng thức ăn sặc, nước mắt cũng chảy xuống, nhưng như cũ cảnh giác không được Hạ Vũ đến gần hắn. Nhưng Hạ Vũ nhưng nghiêm trang nói, ta muốn cùng ngươi ngủ. Phốp, trời ạ, cái này tiểu ma vương càng ngày càng trực tiếp. Ngoạc kép, chú bất hối một hớp phun ra ngoài, phun Hạ Vũ một mặt, đồng thời Đan Vân vậy trợn mắt hốc mồm lên tiếng nói. Nhưng mà, Mã Thiên Thiên ánh mắt đờ đẫn, chuyển đứng lên tức giận quát khẽ, ngươi đi chết đi, đồ dê xồm, nói xong nàng liền đi, đầu cũng sẽ không. Cảm giác mình gương mặt nóng lên, bởi vì Hạ Vũ lời nói mới rồi vừa ra, người chung quanh nhìn về phía bọn họ ánh mắt, đều là ánh mắt quái dị, mà Hạ Vũ nhưng ngồi ở chỗ cũ nhàn nhã hô to nói. Ai, cô nàng ngươi đừng đi à, mời khách phải trả nợ à, không thể ngươi mời khách ta trả tiền à, nhưng mà, Mã Thiên Thiến cũng không để ý tới hắn, mà là rời đi nhịp bước. Càng nhanh hơn, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Tốt lắm, cầm cô nàng này cho lấy đi. Chúng ta cũng nên nói một chút tránh sự. Tránh sự gì? Người trong mắt có tránh sự mà sao? Đan Vân tức giận tố khổ nói. Bất quá Hạ Vũ không phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Trần Văn Trung. Nói, ngươi tới nói đi, ngũ độc giáo bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ có một yêu cầu, đến ngũ độc giáo, phải để cho ta thấy cái đó lão bất tử. Cái này không thành vấn đề, ngày mai không chỉ là ngũ độc giáo Sơn Môn Khánh Điển, lại là cái đó lão quái 190 tuổi sinh nhật. Song hỷ lâm môn, các thế lực lớn đại biểu cũng sẽ đi trước chúc mừng. Đến lúc đó lão quái khẳng định sẽ ra mặt, Trần Văn Trung hết sức xác định nói. Hạ Vũ gật đầu một cái đó lão bất tử lại có thể sống 190 tuổi. Thật đúng là ngàn năm vương 80.000 năm con rùa à, cái này không việc gì hiếm lạ. Chúng ta vũ tu tuổi thọ, bình thường liền so thể chất yếu đuối giao dịch bệnh người thường lâu hơn một chút. Nếu như tu vi thành công võ tu, trong cơ thể không việc gì ám tật, nhất định tuổi già trường thọ. Mà tuyệt mệnh cao thủ hiếm có 150 tuổi trở xuống chết già. Chu bất hối ở bên cạnh ôn, hòa ra giải thích rõ nói. Trần Văn Trung vậy gật đầu nói. Không sai, cái đó lão quái càng sống vượt trẻ tuổi. Vậy chỉ có một khả năng, chính là thực lực càng ngày càng khủng bố, khiến cho khí huyết thịnh vượng càng sinh thương tiếc, trừ thực lực không ngừng tăng trưởng. Không có cái thứ hai giải thích, trước không phải có lời đồn đãi, cái này ngũ độc lão quái cổ thuật đạt tới đăng phong tạo cực bước. Lấy cổ là chủng, là mình tục thượng không thiếu mệnh sao? Trần lão đầu giờ phút này đổ ra một câu lời đồn đãi. Hẳn già, không thể tin, không thể nào, người bất kỳ muốn nghịch thiên cải mệnh, không hoành gặp ách khó khăn không thể, thiên đạo luân hồi. Vạn vật đều có số mạng, ai nói có thể nghịch, không chết yểu không thể. Chu bất hối và Hạ Vũ giờ phút này đều lắc đầu không tin. Trong đó, Hạ Vũ lại là quát lạnh, đối với Trần lão đầu nói loại chuyện này, hết sức kiêng kỵ, trước kia bên người Lâm Đình Hàm các nàng, để cho Hạ Vũ cho mình coi bói. Hắn trực tiếp không chút do dự cự tuyệt, vạn vật có linh. Hắn mệnh không cùng, có vận may, người ngoài muốn nghịch chuyển vốn là số mạng, thuần túy là lời nói vô căn cứ, bởi vì không người nào có thể thành công. Lập tức, mọi người trò chuyện rất nhiều chuyện, Trần Văn Trung mang Hạ Vũ bọn họ, đi tới nghỉ ngơi khách sạn, sắc trời đã lau hác, bất quá hắn thấp giọng nói, tiểu Vũ, buổi tối ngươi nếu như không thú vị nói.